Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 307, bày đồ cúng pháp điển. Người viết sử năm, Lý Uyên quả thật có một con tên là Lý Huyền Phách. Chỉ là trời sinh thể nhược nhiều bệnh, tảo yêu, còn nói hiện tại phương này thời không Lý Huyền Phách chết cùng mình có quan hệ hay không? Trương Bách Nhân là không có chút nào biết, đứng ở sân, nhìn Dương Thần chân nhân rời đi, Lý gia phụ tử bối rối, điển tịch chính là các đại đạo quan đặt chân chi căn bản. Gọi giao ra ngươi còn không bằng trực tiếp đem diệt đây. Một bên hậu viện Tôn Tư Mạc đi ra cười cợt, Đường Quốc Công Hà tất như vậy lo lắng. Các nhà điển tịch đều có câu đố. Không hiểu câu đố được cũng như nhìn thiên thư giống như vậy. Việc này không khó, Lý Uyên nghe vậy vỗ đầu một cái. Đúng là ta một sốt ruột đã quên này cha. Dương Quảng Hạ chỉ thu thập thiên hạ đạo môn điển tịch. Xác thực thật làm người khác khiếp sợ. Một thạch cuốn lên ngàn tầng sóng. Giang hồ chấn động, Dương Quảng này rõ ràng nhất đang mượn máy móc làm khó dễ. Dương Quảng kẻ này mơ ước các nhà điển tịch quá lâu. Thật vất vả bắt được cơ hội, làm sao sẽ dễ dàng buông tha. Các đại đạo quan đầu tiên là sững sờ, lập tức hiểu được sau thở phào nhẹ nhõm đồng thời, rồi lại trong lòng có chút lo lắng. Tu hành đến rồi cảnh giới nhất định, vạn pháp đều thông, mặc dù là không biết câu đố cũng chưa chắc không thể hiểu được. Trác quận tam tài đạo quan trước, Trác quận hầu trường đao trong tay nhuốm máu, nhìn trước người hơn trăm cái đại tiểu đạo nhân, trong mắt sát cơ lượn lờ. Tam tài đạo quan tuyệt đối không phải trước cái kia chút tiểu môn tiểu phái có thể so với. Tam tài đạo quan bên trong nhưng là có Dương Thần chân nhân tọa trấn. Bình thường thế lực tuyệt đối sẽ không tùy tiện chiêu chọc. Quận hầu coi là thật muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Trên đất thi thể 4, 5 cụ, tử trạng vô cùng thảm, hoặc là bị từ trung gian chẻ dọc mờ, hoặc là chính là chặn ngang chém gãy, thậm chí đầu dọn nhà, huyết dịch theo Trác quận hầu trường đao trong tay chảy xuống. Tam tài đạo quan Dương Thần chân nhân sắc mặt khó coi. Giao ra tam tài đạo quan hết thảy tài vật. Bản tướng quân lập tức lui lại, Trác quận hầu sắc mặt âm trầm nói. Tướng quân, cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, làm như vậy không tốt sao? Tam tài đạo quan lão tổ sắc mặt âm trầm. Tướng quân tuổi thọ trăm năm, bần đạo tuổi thọ so với tướng quân dài hơn. Tướng quân có thể phải suy nghĩ cho kỹ, hoặc là giao ra tài vật, hoặc là nhất định phải chết. Trác quận hầu lời nói lãnh khốc, tam tài đạo quan Dương Thần chân nhân cũng là bất đắc dĩ. Triều đình đại quân đột nhiên động thủ, đánh hắn một trở tay không kịp, trước gặp được Trác quận nhân mã từ trước sơn môn đi qua. Còn tưởng rằng chỉ là đi ngang qua, không hề nghĩ rằng người tướng quân này không biết phạm cái gì ta. Lại trực tiếp đánh tới cửa. Đường đường Dương Thần chân nhân bị dịch cốt đại thành võ giả ngăn chặn. Cũng là đủ biệt khuất. Tam tài đạo quan Dương Thần chân nhân muốn triển khai đạo pháp đã không còn kịp rồi. Bởi vì Trác quận hầu đã đến chính mình thân thể trước. Còn không đợi chính mình thi pháp, thân thể đã bị chém. Chính mình làm phép động tác tuyệt đối không có đối phương nhanh. Thật vất vả tu thành Dương Thần. Chính mình còn chưa sống đủ. Xì xì, huyết dịch phun tung tóe. Lần thứ hai có một vị môn nhân bị đánh chết. Huyết dịch văng tung tóe đạo nhân một thân. Giao không giao ra tài vật. Trác quận hầu âm lãnh nở nụ cười. Giao, Dương Thần chân nhân lửa giận ngút trời. Nhưng lúc này cái gì cũng không làm được. Liền ngay cả uy hiếp cũng không dám nói. Nhìn từng hòm tài vật bị mang đi, Trác quận hầu khắp khuôn mặt là đắc ý, làm phiền chư vị giúp đỡ, bản tướng quân như có thể may mắn bước vào gặp thần không xấu. Dựa vào chư vị công lao, điển hình được tiện nghi còn ra vẻ, nhìn Trác Quận Hầu bộ kia dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Các vị đạo nhân hận không thể đem Trác Quận Hầu đầu vặn hạ xuống. Ra đạo quan, Trương Bách Nhân nhìn Trác Quận Hầu. Không trách Hầu gia như vậy tính chất chí bừng bừng chủ động ra ngoài giúp ta hạ giận. Nguyên đến chút giận là giả. Cướp đoạt tài vật chuẩn bị đột phá gặp thần không xấu là thật. Trác Quận Hầu cười hì hì. Hai người cũng không xung đột. Bản Hầu gia nghĩ tìm cơ hội rất lâu rồi. Những này đạo quan làm việc kín kẽ không một lỗ hổng. Thật vất vả bắt được cơ hội. Há có thể bỏ qua. Nói chuyện, Trác Quận Hầu nhìn trong tay địa đồ. Chúng ta tiếp theo đi Thất Tinh Cung. Thất Tinh Cung, không khỏi quá mạo hiểm đi. Nghe người ta nói Bắc Đầu Thất Tử đều đã bước vào dương thần cảnh giới. Chúng ta đi qua sợ là không thích hợp. Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ trần trờ. Sợ cái gì? Bản tướng quân trên người có bệ hạ thánh chỉ. Có thể áp về Bắc Đầu Thất Tử một phần lực lượng. Chỉ cần cho ta cơ hội. Bắc Đầu Thất Tử cũng muốn biến thành sao nam đầu ở dưới vong hồn. Trác Quận Hầu hoàn toàn thất vọng. Đang nói, đột nhiên bỗng dưng cuốn lên từng trận cuồng phong. Thổi đến mức đại quân bước đi liên tục khó khăn. Không mở mắt ra được. Chân trời thất tinh lấp lóe. Bảy đạo lưu tinh xẹt qua hư không. Bảy bóng người dựa theo thất tinh vị trí sắp xếp. Qua lại ở trong bão cát. Chúng ta gặp Quận Hầu. Bắc Đầu Thất Tử âm thanh tần suất tương đồng. Nghe tới phảng phất là một người khác. Tình cảnh này nhất thời gọi Trương Bách Nhân biến sắc. Tâm ý tương thông. Phiền phức lớn rồi. Bắc Đầu Thất Tử. Trong cuồng phong Trác Quận Hầu thân hình kiên cường. Nheo mắt lại. Tướng quân mời trở về đi. Ta Thất Tinh Cung không hoan nghênh tướng quân. Bắc Đầu Thất Tử nói. Nhìn lên trước mắt Bắc Đầu Thất Tử. Bảy khuôn mặt lại giống như đúc. Mặc dù Trác Quận Hầu cũng tê cả da đầu. Không trách Bắc Đầu Thất Tử đều là dương thần cảnh giới. Lúc nào thiên hạ dương thần cao thủ biến thành rau cải trắng. Chuyện trùng hợp như vậy lại bị ta đụng phải. Bắc Đầu Thất Tử lại là bảy bào thai một mẹ huynh đệ. Trương Bách Nhân trong lòng thầm nói. Thất Tử tâm ý tương thông. Bắt đầu tu luyện đạo pháp là người thường gấp bảy tốc độ. Xuất hiện bảy cái dương thần chân nhân huynh đệ cũng đúng là bình thường. Thối lui, Trác Quận Hầu cười lạnh, đang phải phản bác thời gian. Chân trời một đạo lưu quang xẹt qua, cuồn cuộn long khí bốc lên, nháy mắt chế chủ đầy ngày cát vàng. Trác Quận Hầu tiếp chỉ, Trương Bách Nhân cùng Trác Quận Hầu nhìn trước người triều đình cung phụng. Đều là trong lòng hơi động. Triều đình bên kia có động tĩnh, Lý Uyên được thánh chỉ, lấy Lý Phiệt sức mạnh, không lâu lắm bái thiếp liền truyền khắp Trung Nguyên các đại đạo quán nhỏ. Có tật giật mình, như là mọi người đem Cửu Châu đỉnh đoạt vào tay, sự tình cũng dễ làm, Dương Quảng làm cho quá mau, quá mức chúng ta mượn Cửu Châu đỉnh danh nghĩa lật đổ ngươi thống trị thôi. Nhưng mấu chốt là Cửu Châu đỉnh thất thủ, rơi vào Dương Quảng trong tay, lần này có thể không dễ chơi. Dương Quảng thân là thiên tử, trong thiên hạ dân tâm hướng, đếm không hết dân chúng ý chí gia trì hạ, ở Dương Quảng quanh thân tạo thành mênh mông vô biên từ trường. Vì lẽ đó Dương Quảng mới là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Vì lẽ đó Dương Quảng mới có thể nói pháp thiên địa. Có Cửu Châu đỉnh, mọi người hay là có thể chống chọi, khắc chế thiên tử long khí, mượn cơ hội khởi sự lật đổ Dương Quảng thống trị, mấu chốt là Cửu Châu đỉnh thất thủ, được làm vua thua làm giặc, người thất bại liền phải tiếp nhận trừng phạt. Một quyển cuốn đạo gia điển tịch lam bản dồn dập bị đưa vào trong hoàng cung. Hoàng cung không thiếu cao thủ, các nhà không dám làm tay chân. Thiếu chữ, thiếu câu sự tình một chút là có thể nhìn ra. Chỉ cần các nhà mật ngữ không có tiết lộ, Dương Quảng mặc dù được kinh quyển, cũng bất quá là một đống giấy vụn thôi. Có lúc mặc dù ngươi được mật ngữ, cũng chưa chắc có thể tu luyện thành công. Có đạo công còn cần một số đặc định điều kiện. Đạo gia các tông bé ngoan dâng lên điển tịch. Dương Quảng tự nhiên thấy đỡ thì thôi. Phái Khâm Sai đến đây tuyên chỉ. Này Khâm Sai tới thời cơ vừa vặn. Lúc này chắc quận hầu đối mặt với tâm ý tương thông Bắc Đẩu Thất Tử cưỡi hổ khó xuống. Bảy vị tâm ý tương thông dương thần đại cao thủ. Đừng nói chắc quận hầu. Coi như là gặp thần không xấu cường giả cũng phải bị áp chế xuống. Trong thiên hạ kỳ nhân dị sĩ quả thực vô số. Liền ngay cả bảy bào thai đều có. Quả thật huyền diệu vô cùng. Không biết pháp sư có chuyện gì quan trọng. Trác quận hầu thở phào nhẹ nhõm. Bệ hạ muốn ngươi thu binh. Đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Không được tùy tiện dây vo. Trong cung cao thủ cười cợt. Hắn chính là xa xa trong bóng tối nhìn thấy Trác quận hầu cưỡi hổ khó xuống mới nhảy ra. Trác quận hầu dọc theo đường đi cướp đoạt đại đạo quán nhỏ. Khâm Sai đặt ở trong mắt. Bất quá cái này cùng hắn có quan hệ gì đâu. Bán Trác quận hầu một ân tình thật tốt. Trác quận hầu gật gật đầu. Nếu là bệ hạ ý chỉ, hạ quan tất nhiên tuân thủ. Hôm nay tiện nghi các người Thất Tinh cung. Nói xong Trác quận hầu không chút nào trì hoãn. Xoay người rời đi. Một hồi mênh mông cuồn cuộn cướp đoạt hành động giằng co nửa tháng. Cuối cùng lấy tình huống như thế kết cuộc. Trác quận hầu thu hoạch so với tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Nhìn triều đình người đi xa. Bắc Đẩu Thất Tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Tuyền Cơ nói. Trác quận hầu dã tâm so với chúng ta tưởng tượng phải lớn hơn nhiều a. Đâu chỉ lớn hơn nhiều lắm. Đơn giản là lòng tham không đáy. Nếu không phải là kẻ này đột nhiên vây công Tam Tài Đạo Quan. Gọi chúng ta có cảnh giác. Huynh đệ chúng ta chỉ sợ bước Tam Tài Đạo Quan gót chân, Ngọc Hành nói. Bắc Đẩu Thất Tử có thể tưởng tượng đến Tam Tài Đạo Quan Dương Thần Chân Nhân uất ức. Nếu là ở ngoại giới Dương Thần Chân Nhân xuất khiếu, đối với Dịch Cốt Đại Thành võ giả trên căn bản ưu thế áp đảo. Nhưng bị người tìm thấy bên người, Dịch Cốt cường giả đều có thể dễ dàng muốn tính mạng của chính mình. Huống chi là Dịch Cốt Đại Thành. Loại này nguy cấp cảm giác, có thể không uất ức sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.